Chương 1971, Công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật Graphen ước mơ tương lai mở rộng kế hoạch. Trên thực tế sản lượng 500 kW này nhìn thì có vẻ rất nhiều, sản lượng như vậy dùng ở lĩnh vực điện tử dân dụng thì còn có thể, nhưng nếu như đặt ở ngành xe điện thì đúng là không đáng nhắc tới. Lấy hóa học LG làm ví dụ, bọn họ đầu tư xây dựng một cái nhà máy pin lithium ở Palan Euro. Sản lượng hàng năm là 65 GWh, nếu tính toán dựa theo 1 GWh 100 vạn kW thì với sản lượng kinh khủng như vậy không phải là sẽ nghiền nát sản lượng của tập đoàn kỹ thuật Graphen ước mơ tương lai đến cặn bã cũng không còn sao. Tim căng dặn, dê xa. Đợi lát nữa cô tiết lộ một chút sản lượng hàng năm của tập đoàn kỹ thuật Graphen ước mơ tương lai ở trên truyền thông xã giao tăng thêm một chút lòng tin cho những người đầu tư. Dê xa bổ sung nói rõ. Vậy tôi sẽ nói sản lượng sản xuất 5 trụ sở thứ hai tập đoàn kỹ thuật Graphen ước mơ tương lai. Sản lượng sản xuất 5 của trụ sở thứ hai của bọn họ là bao nhiêu? Tim tò mò hỏi. Căn cứ theo lời nói của tập đoàn kỹ thuật Graphen ước mơ tương lai bên kia thì trụ sở thứ nhất của bọn họ chỉ dùng làm thí nghiệm từ đó kiểm nghiệm tình trạng sản xuất pin Graphen, cho nên sản lượng hàng năm tương đối ít. Jessa bổ sung nói. Jessa nói tiếp. Sản lượng trụ sở thứ hai của bọn họ trực tiếp nhảy lên 120 GWh. Tim trầm mặt, tỏ vẻ yêu cầu cần chút thời gian để tiếp thu tin tức, từ 5 GWh sản lượng hàng năm nhảy lên 120 GWh sản lượng hàng năm, tăng gấp 24 lần. Jessa bổ sung, buổi trưa hôm nay lúc ăn cơm ở chỗ đó, tôi đã tình cờ nghe thấy một nhân viên của công ty kỹ thuật Graphen ước mơ tương lai tiết lộ một tin tức, bọn họ còn có kế hoạch về trụ sở sản xuất thứ ba. Jessa nói tiếp, sản lượng hàng năm của trụ sở sản xuất thứ ba, dự tính là trên 1 TWh. Nhiều như vậy sao? Tim khiếp sợ. Jessa trả lời, bọn họ đã đánh bại Tesla, bây giờ lại lôi kéo đi một phần lớn kỹ sư của hạng mục Titan chúng ta, dự tính chậm nhất là sang năm sẽ ra mắt ô tô năng lượng mới. Tim im lặng, nếu như ra mắt ô tô năng lượng mới, vậy thì 1 TWh sản lượng hàng năm gần như là không có vấn đề gì. Dựa theo 1 TWh tương đương 1.000 GWh, 1 GWh tương đương 100 vạn kW mà phân tích. Nếu như dung lượng mỗi một cục pin của ô tô năng lượng mới tính theo 80 kW, nhu cầu lượng pin là 120 GWh thì tương đương với 150 vạn chiếc ô tô năng lượng mới, 1.000 GWh sản lượng pin sẽ tương đương khoảng 1.250 vạn chiếc ô tô năng lượng mới. Năm 2019, lượng tiêu thụ ô tô của toàn cầu là khoảng 9.000 vạn chiếc, công ty kỹ thuật Graphen ước mơ tương lai hoàn toàn có thể tham gia vào trong cái thị trường cực lớn này. Điều càng quan trọng hơn chính là tập đoàn kỹ thuật Graphen ước mơ tương lai không chỉ có mỗi con đường phát triển ô tô chạy bằng điện này, đồng thời tỷ lệ lắp đặt pin Graphen trên xe đơn chiếc càng nhiều. Lấy Tesla Model 3 làm ví dụ, dung lượng pin của Tesla Model 3 phiên bản bình thường là 76,8 kWh. Dung lượng pin phiên bản Graphen là 182,6 kWh. Cho dù tính toán trên toàn bộ dựa theo loại dung lượng pin này, 1 TWh sản lượng pin có thể lắp đặt trên xe điện đồng thời hạ xuống đến hơn 500 vạn chiếc. Nếu như thiết kế càng lớn giống như loại hình xe SUV, dung lượng pin sẽ tăng thêm một bước, tương ứng lượng máy được cài đặt sẽ tiến hành giảm xuống một bước. Tổng hợp lại phán đoán, sản lượng hàng năm của pin Graphen là 1 TWh. Không chỉ không quá nhiều thậm chí có khả năng còn không đủ. Đăng tất cả tin tức về sản lượng này lên mạng lưới xã giao của cậu, từ đó tiết lộ tập đoàn kỹ thuật Graphen ước mơ tương lai mạnh như thế nào. Tim đưa ra quyết định. Jessa trả lời, đã rõ. Đúng rồi, gần đây giá cổ phiếu của công ty dao động, mọi người phải thường xuyên chú ý đấy nhé. Đề mẫu nhắc nhở một chút, nhắc nhở như vậy rất bình thường, cho dù bị lộ ra ngoài cũng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng tất cả mọi người tham gia hội nghị đều hiểu rõ ý của đề mẫu, giá cổ phiếu dao động chứng tỏ là phải chuẩn bị bán tháo đề phòng xảy ra chuyện lớn. Trên ứng dụng Facebook của quốc gia Bạch Đầu Ưng, Jessa sử dụng tài khoản cá nhân để phát tin tức. Jessa, tập đoàn công nghệ pin Graphen ước mơ tương lai thực sự là công ty khoa học kỹ thuật cao khiến cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Hôm nay tôi đến thăm trụ sở chính của tập đoàn công nghệ pin Graphen ước mơ tương lai và thu được thông tin dưới đây, trước mắt. Sản lượng pin Graphen của tập đoàn công nghệ pin Graphen ước mơ tương lai là 500 vạn kW, như vậy sản lượng năm là khoảng 3,4 ức dung lượng cài đặt iPhone 11 Pro Max. dựa vào giới thiệu của tập đoàn công nghệ pin Graphen ước mơ tương lai, sản lượng năm ở giai đoạn thứ hai của bọn họ sẽ tăng đến mức 1,3 ức kW, còn có kế hoạch sản xuất 10 ức kW pin Graphen ở giai đoạn thứ ba. Tôi rất mong đợi sự hợp tác với tập đoàn công nghệ pin Graphen ước mơ tương lai. Tài khoản cá nhân của Jesa được người ta tìm thấy ở trên Facebook, sau đó đã thu hút được rất nhiều sự chú ý, lúc 7 giờ 30 phút sáng theo giờ của quốc gia Bạch Đầu Ưng. Sau khi thị trường cổ phiếu bắt đầu phiên giao dịch, giá cổ phiếu của công ty Apple lại tăng lên lần nữa. Lần này tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều, ban đầu từ $100, tăng nhanh lên đến gần $105, hơn nữa số lượng mua rất lớn. Chương 1972, may mắn là chạy sớm. Tại công ty đầu tư An Tâm, An Lương đã phân phó Lý Cương thầm bán ra. Mặc dù hiện tại giá cổ phiếu của công ty Apple vẫn đang tăng, nhưng An Lương cho rằng khoản tăng sẽ không quá nhiều. Trừ phi tập đoàn công nghệ pin Graphen ước mơ tương lai và công ty Apple đưa ra tuyên bố đạt được hợp tác ngay tại chỗ. An Lương không chạy theo số liệu cao nhất, cho dù có anh có thể thông tin xu hướng cổ phiếu để kiểm soát toàn cục, anh cũng không chạy theo số liệu cao nhất, huống hồ hiện tại cũng không có thể thông tin xu hướng cổ phiếu, với sự can thiệp của công ty đầu tư An Tâm. Tổng cộng 263.218.000 cổ phiếu của công ty Apple đã bị công ty đầu tư An Tâm đưa vào thị trường theo từng đợt. Đối với việc công ty Apple lưu thông lên đến 170 ức cổ phiếu, thao tác của công ty đầu tư An Tâm cũng không có vấn đề gì, hơn nữa lại không phải là đưa vào một lần, chỉ là nhằm vào lượng mua vào được, từ đầu đến cuối mất gần 3 giờ đồng hồ, Lý Cương dẫn dắt đoàn đội hoàn thành loạt thao tác này, giá bán ra trung bình của tất cả cổ phiếu là $103.60 một cổ phiếu. Ban đầu giá cổ phiếu của công ty Apple đạt đến mức cao nhất là $104.97, hiện tại đã giảm xuống còn $103.44. Rõ ràng là bị ảnh hưởng bởi sự rời thị trường của công ty đầu tư An Tâm. Lý Cương báo cáo, Tổng Giám đốc An, chúng tôi phát hiện những người khác cũng đang bán cổ phiếu của công ty Apple, ước tính họ đã bán được gần 2.000 vạn cổ phiếu, tôi đoán là giám đốc điều hành của công ty Apple. An Lương mỉm cười, đương nhiên là bọn họ. Công ty đầu tư An Tâm xây dựng một sân khấu ở phía sau tập đoàn công nghệ pin Graphen ước mơ tương lai, công ty Apple bằng lòng diễn kịch cùng, vậy cũng là vì thu được lợi ích. Tính trên 2.000 vạn cổ phiếu của công ty Apple, cho dù giá bán ra là $100 một cổ phiếu. Vậy số tiền rút ra được là $20 khi giá cổ phiếu của công ty Apple giảm xuống còn $75, sau đó bắt đầu thu mua lại 2.000 vạn cổ phiếu, vậy thì kiếm không $5 nếu không có lợi ích vậy, dựa vào cái gì giám đốc điều hành của công ty Apple đối phó qua loa với tập đoàn công nghệ pin Graphen ước mơ tương lai. Trước mắt công ty đầu tư An Tâm đã có tiếng tăm hiển hách trong vòng tài chính toàn cầu, việc An Lương muốn kiếm tiền trong thị trường cổ phiếu đã càng ngày càng khó. Tương tự như tình huống nhằm vào công ty Apple lần này, hoàn toàn là hai bên không hẹn mà phối hợp với nhau. Cuối cùng cũng chỉ có đám người rau hẹ của quốc gia Bạch Đầu Ưng chịu thiệt. Tiếp tục bán khống giá cổ phiếu của công ty Apple. An Lương nói thêm. Lý Cương không phí lời nữa, bắt đầu thao tác, sau khi thao tác xong mới hỏi, Tổng Giám đốc An, chúng ta bán khống bao nhiêu phiếu? Không vượt quá 2 ức cổ phiếu là được. An Lương nói. Về giá cả cậu xem mà làm, vượt quá $90 cũng không vấn đề gì. Vâng. Lý Cương bắt đầu thao tác. An Lương ở một bên thêm tính toán lợi nhuận của thao tác đầu tiên, trong thao tác thứ hai giá mua vào trung bình của mỗi cổ phiếu của công ty Apple là $75.52, giá bán ra trung bình là $103.60 một cổ phiếu, tỷ lệ lợi nhuận tương đương với 37.18%. Dựa trên tính toán tổng lượng vốn là 1.300 ức nhân dân tệ, bỏ qua lợi nhuận dưới 1 ức. Tổng lợi nhuận là 483 ức nhân dân tệ, lợi nhuận này trực tiếp vượt quá 99% công ty đưa ra thị trường nước hạ. Vậy tại sao các nhà đầu tư hiện nay lại thích ngành tài chính, mà không thích ngành sản xuất truyền thống, đáp án đã rất rõ ràng rồi đúng chứ? Tổng số tiền đầu tư là 1.300 ức nhân dân tệ, trong vài ngày đã kiếm được 483 ức. Nếu đầu tư vào các ngành truyền thống, một năm có thể kiếm được 10 ức không vẫn là một vấn đề rất lớn. Huống hồ xác suất lỗ vốn cao thì sao? Lấy dự án Hồng Tâm của Cửu Thông Cù làm ví dụ, cũng là dự án lên đến ngàn ức, cuối cùng không bệnh mà chết, vậy không phải là bi kịch sao? Không bệnh mà chết, chỉ sự phát triển của sự việc gì đó đi vào ngõ cụt. Không giải quyết được vấn đề. Muốn kiếm được nhiều tiền với một số tiền vốn khổng lồ, thực sự không dễ dàng chút nào. Hiện tại An Lương có thể dễ dàng kiếm được nhiều tiền như vậy, hoàn toàn là vì thiên thời địa lợi nhân hòa, thêm sự phối hợp của bên địch mới có thể hoàn thành thu gặt. Đương nhiên là, bên định cũng thu được rất nhiều rau hẹ. Tổng giám đốc An, chúng tôi phát hiện ra một tình huống, rất nhiều người đang bán khống cổ phiếu của công ty Apple, tình hình trên thị trường đang rất hỗn loạn. Lý Cương báo cáo với An Lương. Chúng ta bán khống được bao nhiêu rồi? An Lương hỏi. Lý Cương cười khổ, chúng ta còn chưa có cơ hội ra tay nữa ấy. Tàn nhẫn như vậy sao? An Lương nhướng mày. Lý Cương đáp, may là chúng ta đã sớm chạy. Không. Lý Cương nói nhầm rồi. Không phải công ty đầu tư An Tâm sớm chạy, mà là bởi vì công ty đầu tư An Tâm chạy nhanh, các nhân tài khác mới chạy nhanh theo, bởi vì những người khác đoán công ty đầu tư An Tâm không muốn chơi nữa, cho nên mới xuất hiện tình hình như vậy. Tổng giám đốc An, bước tiếp theo chúng ta làm thế nào? Lý Cương hỏi. Khi tình yêu cuồng nhiệt trở thành hoài niệm, tình yêu của chúng ta đã đi xa. Chương 1973, công ty đầu tư An Tâm lại thầm thao túng sau hậu trường. Hiện thị trường chứng khoán Mỹ đang biến động kỳ lạ, giá cổ phiếu biến động lên xuống, rất nhiều tổ chức tài chính dồn dập lên án công ty đầu tư An Tâm, hơn nữa mức giá thấp nhất đã giảm xuống còn 100 đô la Mỹ, giá cổ phiếu của công ty Apple đã trực tiếp giảm đến mức 99,25 đô la Mỹ vào lúc 1 giờ 40 phút sáng, hơn nữa bởi vì mức giá bán khống giảm xuống, nên đã ép giá cổ phiếu của công ty Apple xuống. Thấy tình hình như vậy, An Lương có chút không nói nên lời, xem ra công ty đầu tư An Tâm đã thực sự trở thành mục tiêu công kích rồi sao? Chỉ cần công ty đầu tư An Tâm có một chút động tĩnh là bị những người khác suy đoán và phân tích. Từ đó sinh ra đủ loại diễn giải phóng đại. Trên thực tế cũng thực sự là như vậy. Công ty đầu tư An Tâm đã từng giống như hắc thủ ẩn náu ở phía sau hậu trường, mặc dù có thực lực mạnh mẽ, nhưng không có ai chú ý đến công ty đầu tư An Tâm, cũng có lẽ là không đặt công ty đầu tư An Tâm vào trong mắt. Hiện tại không giống như vậy nữa, công ty đầu tư An Tâm đã đánh thắng nhiều trận, thậm chí khi Anh Quốc rút khỏi Liên minh châu Âu, vẫn kia cóp cho cọp nó sơi ở thị trường vàng bạc London. Kia cóp cho cọp nó sơi, có nghĩa là bị người khác lợi dụng, bất chấp mạo hiểm làm việc cho người khác mà bản thân lại bị mắc lừa không được lợi gì. Trong tình huống như vậy, những người khác tất nhiên sẽ không xem nhẹ công ty đầu tư An Tâm. Dù sao thì công ty đầu An Tâm cũng được xem như là một công ty thực sự rất lớn mạnh. An Lương hít sâu một hơi, rồi mới trả lời câu hỏi của Lý Cương, hủy tất cả các đơn bán khống, sau đó dùng một lượng nhỏ đơn bán khống ép giá thấp xuống. Hành vi ăn theo của những tổ chức tài chính này thực sự đã phá loạn kế hoạch của An Lương. Theo kế hoạch ban đầu của An Lương, đây là một tình huống biến đổi bất ngờ. Trước tiên, lợi dụng dự đoán của thị trường chờ đợi thu hoạch, sau đó đưa tin đàm phán thất bại. Xác suất hợp tác của hai bên không bệnh mà chết cao, từ đó thu được một trận bán khống. Sau khi thu được bán khống, lại thu mua cổ phiếu của công ty Apple với giá thấp, cuối cùng đạt được hợp tác với công ty Apple ở khu vực nước hạ, sau đó nâng cao cổ phiếu của công ty Apple. Nếu như kịch bản đã sắp xếp biến đổi bất ngờ như vậy, cho dù không thể tăng gấp đôi vốn đầu tư, nhưng kiếm được 80% thì cũng không có vấn đề gì nhỉ. Kịch bản do An Lương viết rất hay, công ty Apple cũng đang chuẩn bị một kịch bản hợp tác biến đổi bất ngờ, đôi bên có thể âm thầm thu được rau hẹ. Nhưng bọn họ đều xem nhẹ sức mạnh của các tổ chức tài chính khác. Đương nhiên các tổ chức tài chính khác cũng phân tích được kịch bản của công ty đầu tư An Tâm, nhưng rau hẹ chỉ có bấy nhiêu thôi, nếu như có quá nhiều người cùng thu rau hẹ, vậy cũng có nghĩa là mọi người đều không thể thu được rau hẹ. Dưới tình hình như vậy, vậy tất nhiên sẽ là kẻ nào ra tay trước sẽ có lợi thế mạnh hơn, ra tay sau thì dễ thất bại hơn. Vì thế, những người thu hoạch sẽ sinh ra chứng cứ nội bộ, khiến cho phân đoạn bán khống có trật tự trở thành trạng thái không có trật tự, từng tổ chức tài chính vì muốn thu hoạch rau hẹ nhanh. Mà dồn dập tăng lực độ bán khống. Tổng giám đốc An, giá cổ phiếu của công ty Apple đã giảm xuống còn 83 đô la Mỹ, chúng ta vẫn tiếp tục ép xuống sao? Lý Cương hỏi. An Lương thuận miệng trả lời, chúng ta đã bán khống được bao nhiêu rồi? Hạn ngạch chưa đến 1 ức USD. Lý Cương đáp, sau đó nói thêm, các tổ chức tài chính khác quá khốc liệt, chúng ta căn bản không thể tranh giành bằng bọn họ, mấy người này có bệnh sao? An Lương phân phó, lấp toàn bộ đơn bán khống của chúng ta đi. Lý Cương ngập ngừng đáp, nếu như bây giờ lấp các đơn bán khống, chúng ta sẽ lỗ hơn 1.500 vạn USD, tương đương với việc cho không tiền. Lấp toàn bộ đơn bán không đi. An Lương giữ vững quyết định của mình. Vâng. Lý Cương đáp. Chưa đầy một phút sau, Lý Cương dẫn dắt các nhân viên giao dịch hoàn thành việc bình hợp các đơn bán khống. Lý Cương báo cáo tình hình, Tổng Giám đốc An, chúng ta đã lỗ 1.622 vạn USD. An Lương thờ ơ gật đầu, anh đã xem xét xu hướng giá cổ phiếu của công ty Apple trên thị trường chứng khoán Mỹ, không thể không cảm thán sức mạnh của các tổ chức tài chính. Dù sao thì giá cổ phiếu của công ty Apple đã ép thấp xuống mức 80,55 đô la Mỹ trước khi việc hợp tác giữa công ty Apple và tập đoàn công nghệ tin Graphene ước mơ tương lai được thông báo. Giá cổ phiếu của công ty Apple đã đạt đến hơn 75 đô la Mỹ. Kết quả của việc đàm phán hợp tác của công ty Apple và tập đoàn công nghệ tin Graphene ước mơ tương lai, thêm việc giám đốc điều hành công ty Apple công bố thực lực mạnh mẽ của tập đoàn công nghệ tin Graphene ước mơ tương lai, là giá cổ phiếu của công ty Apple lại có thể bị ép đến mức này sao? An Lương có chút khâm phục thực lực mạnh mẽ của các tổ chức tài chính này. Tổng Giám đốc An, anh xem cái này xem. Phạm Bình ở bên cạnh mở miệng, cậu ta vừa nói, vừa đưa máy tính bảng cho An Lương. An Lương nhận lấy xem, trên máy tính bảng hiển thị một bài đăng bằng tiếng Anh. Hãy cảnh giác với Apple và đầu tư an tâm, đây là một trò lừa đảo. Công ty Apple thực sự hợp tác với tập đoàn công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai sao? Đây chỉ là một trò lừa đảo kinh thiên động địa mà thôi. Chương 1974, đâu có ai ngốc, hãy cảnh giác với Apple và đầu tư an tâm, đây là một trò lừa đảo. Công ty Apple thực sự hợp tác với tập đoàn công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai sao? Đây chỉ là một trò lừa đảo kinh thiên động địa mà thôi. Về tập đoàn công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai, trước tiên chúng ta phải biết một chuyện, rốt cuộc công ty này có bối cảnh gì? Dựa vào tình hình đã biết trước mắt, mối quan hệ giữa tập đoàn công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai và công ty đầu tư an tâm rất tốt, những tin tức liên quan đến công ty đầu tư an tâm, chúng tôi sẽ cập nhật lại một lượt. Công ty đầu tư An Tâm là một công ty đầu tư tài chính nổi lên trong năm nay và đã lớn sang phạm vi toàn cầu. Công ty này đến nay chưa có kỷ lục lỗ vốn nào trên 1 ức USD, hơn nữa còn nhiều lần đạt được thành tích huy hoàng. Công ty Tesla đã từng bị công ty đầu tư An Tâm điều khiển từ xa tập đoàn công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai nhằm vào, từ đó bị đánh bại triệt để, đến nay vẫn chưa gượng dậy nổi. Hiện tại tập đoàn công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai chủ động tỏ động thái hợp tác với công ty Apple. Tình tiết kịch bản như thế này không phải quá trùng hợp sao, liệu có khả năng là công ty đầu tư An Tâm lại thao túng tất cả ở hậu trường không? An Lương nhìn topic phân tích hãy cảnh giác với Apple và đầu tư An Tâm, đây là một trò lừa đảo, anh không nhịn được thở dài một hơi. Đám đầu tư nhỏ lẽ bị dắt mũi mua cổ phiếu của quốc gia bạch đầu ưng lại học được một chút thông minh rồi. Chẳng trách giá cổ phiếu của công ty Apple bị chèn ép trên diện rộng. Thì ra là có người đem những chuyện đằng sau công ty đầu tư An Tâm lôi ra ánh sáng. An Lương lập tức dặn dò số 4 trong phần mềm liên lạc bảo mật của công ty bảo vệ nhân nghĩa tra cứu tình hình của người gửi topic phân tích. Qua tra cứu của thần toán thiên cơ số 4 phát hiện ra người gửi topic lại là người quen cũ. Topic này đến từ công ty Berkshire Hathaway. An Lương suy đoán là bởi Berkshire Hathaway không nhận được lợi ích gì nên tức khắc lựa chọn hất mâm luôn. Bọn họ không thu hoạch được gì từ đám đầu tư cổ phiếu nhỏ lẻ bị dắt mũi kia, thì những người khác cũng đừng hòng nghĩ rằng thu được lợi lộc gì từ đám người đó. Thực ra tình huống như thế này xảy ra rất nhiều trong thị trường cổ phiếu. Không. Không. Không. Không chỉ có mỗi thị trường cổ phiếu, mà mọi mặt ở trong cuộc sống, tình huống hại người hại mình như thế này, chẳng lẽ còn ít sao? Dù sao thì An Lương không thích làm hại người nhưng mình không có lợi. Làm hại người nhưng mình không có lợi có ý nghĩa gì? Ý nghĩa của hại người lợi mình, đó ít nhất phải là người chủ nghĩa lợi mình. Nhưng hại người mình không có lợi thì thật sự không có ý nghĩa gì cả. Trụ sở công ty Apple. CEO Tim cũng phát hiện ra tình hình khác thường trong thị trường cổ phiếu, hơn nữa đã nhìn thấy hãy cảnh giác với Apple và đầu tư an tâm, đây là một trò lừa đảo, anh ta nhịn không được bật cười. Tình hình như thế này cũng tốt. Dù sao thì bọn họ đã kiếm được rồi, chỉ là vấn đề kiếm được nhiều hay ít, giá cổ phiếu bây giờ giảm xuống càng thấp, có nghĩa là bọn họ có thể kiếm được càng nhiều, bọn họ mới không sợ chuyện giá cổ phiếu bị giảm xuống, vấn đề duy nhất là không dễ ăn nói với hội cổ đông. Nhưng vấn đề này cũng không quá lớn, CEO tiên đoán công ty đầu tư an tâm chắc chắn sẽ lại có hành động, chỉ cần bọn họ theo kịp hành động của công ty đầu tư an tâm thì không chỉ có thể kiếm thêm một khoản nữa, mà còn có thể ăn nói được với hội cổ đông. CEO lại tổ chức họp qua video, Yesa cũng dùng cách thức họp qua video này để tham gia. Về vấn đề gần đây giá cổ phiếu giảm xuống, chúng ta phải chú ý cẩn thận kỹ càng đến. Tim nhấn mạnh quan điểm chủ yếu của buổi họp, quan điểm này nhằm nhắc nhở những người khác chú ý đến thị trường cổ phiếu. Mọi người đều là những tinh anh. Đương nhiên hiểu ý của Tim. Yesa, cô cố gắng hết sức đạt được thỏa thuận hợp tác với tập đoàn công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai, cổ phiếu của chúng ta chắc chắn không chỉ có giá như thế này. Tim tiếp tục gợi ý, vâng, ngài Tim, tôi sẽ cố gắng hết sức làm được. Yesa trả lời. Mọi người lại một lần nữa hiểu được ý của Yesa, nếu giá cổ phiếu còn có thể tăng lên, giá cổ phiếu bây giờ lại khá thấp, thêm vào những tổ chức có lượng lớn phiếu ở vị thế bán trên thị trường cổ phiếu, đó có phải là cách làm đi ngược với số đông không? Nếu như An Lương biết suy nghĩ của Tim, thì anh nhất định sẽ khen ngợi đối phương, cái người tên Tim này cũng thông minh quá đi. Dù sao thì cũng là CEO của công ty Apple, nếu như không thông minh thì làm sao có thể dẫn dắt công ty Apple lên tầm cao mới nhiều lần được chứ? Công ty Apple gần như kế thừa tên của công ty phá sản, bởi vì loại người hóng chuyện luôn cảm thấy công ty Apple sắp vỡ nợ phá sản rồi. Nhưng giá cổ phiếu của công ty Apple vẫn luôn hết lần này đến lần khác leo lên đến đỉnh cao. Tim sao có thể là tên ngốc? Chương 1975, An Lương lại thắng rồi công ty đầu tư an tâm. An Lương tìm xem tình hình mua bán cổ phiếu của công ty Apple trong thị trường cổ phiếu Mỹ, trong lòng anh đưa ra quyết định, nếu đã không thể biến đổi bất ngờ, vậy thì làm cái thuận lợi thôi vậy. Những tổ chức tài chính này không phải là đang nghi ngờ công ty đầu tư an tâm ở đằng sau thao túng tập đoàn công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai hay sao? Đúng vậy. Bọn họ đoán không sai, công ty đầu tư an tâm chính là ở đằng sau thao túng tập đoàn công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai đấy. Dựa theo kịch bản gốc, tập đoàn công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai nên đàm phán kịch liệt với công ty Apple một lần. Từ đó khiến cho giá cổ phiếu của công ty Apple giảm xuống. Thế nhưng bây giờ đông đảo tổ chức tài chính đã làm được điều này cho An Lương rồi, vậy thì đương nhiên là không cần An Lương tự làm chuyện này nữa đúng không? Lão Lý, chúng ta lại mua vào cổ phiếu của công ty Apple đi. An Lương dặn dò. Chưa đầy một tiếng, dưới sự chỉ huy của An Lương, Lý Cương và các nhân viên giao dịch của công ty đầu tư an tâm lại mua vào cổ phiếu của công ty Apple. Cuối cùng số lượng mua vào là 3.182,5 vạn cổ phiếu, bình quân mỗi một cổ phiếu có giá mua vào là 82,18 đô la Mỹ. Công ty đầu tư an tâm một lần mua vào hơn 3 ức cổ phiếu của công ty Apple, nhưng không có nâng giá cổ phiếu của công ty Apple quá nhiều, vì vậy có thể thấy được có bao nhiêu tổ chức tài chính đang bán khống giá cổ phiếu của công ty Apple. Lần này, An Lương không sợ những tổ chức tài chính kia liên kết lại với nhau nhằm vào công ty đầu tư an tâm, bởi vì lần này công ty đầu tư an tâm đang ở vị thế mua, những tổ chức tài chính kia mới là đang ở vị thế bán. Công ty đầu tư an tâm đang ở vị thế mua, có nghĩa là giá cổ phiếu của công ty Apple tăng lên là có thể hưởng lợi, nhưng đối với tổ chức tài chính mà nói, đó chính là mối làm ăn đền tiền. Càng quan trọng hơn là còn phải thanh toán tiền lợi tức tương ứng cho các công ty chứng khoán. Dưới tình hình như vậy, một khi giá cổ phiếu của công ty Apple tăng lên, thì công ty đầu tư an tâm sẽ chiếm quyền chủ động tuyệt đối, các tổ chức tài chính khác sẽ nghĩ cách đóng giao dịch vị thế bán để mua cổ phiếu của công ty Apple. Còn về phần có bán cổ phiếu của công ty Apple hay không, đó chính là chuyện của An Lương có thể lựa chọn bán, cũng có thể lựa chọn không bán. Cũng giống như lúc trước công ty đầu tư an tâm làm vị thế bán vậy, anh lo lắng bị các công ty tài chính khác vây quét. Bây giờ sự lo lắng như vậy hoàn toàn đảo ngược lại rồi. Anh có gì mà phải lo lắng chứ? Nỗi lo lắng duy nhất đó chính là công ty Apple từ chối hợp tác. Đó chính là đang tán dóc. Tim xác thực là tổng giám đốc điều hành của công ty Apple, nhưng bên trên Tim còn có một hội cổ đông. Nếu như Tim từ chối hợp tác với tập đoàn kỹ thuật Graphene ước mơ tương lai, thì sợ là Tim chắc sắp xong đời rồi. Tổng hợp lại tình hình trên, đơn giản mà nói, công ty đầu tư an tâm chiếm quyền chủ động tuyệt đối, An Lương lại thắng một ván. Ngày hôm sau, 9 giờ sáng thứ năm, giờ nước hạ. Jesa một lần nữa thay mặt công ty Apple đến tập đoàn công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai. Vẫn là Triệu Uyển Hề chịu trách nhiệm đàm phán với đối phương, nhưng An Lương và Triệu Uyển Hề đã thảo luận trước về các biện pháp đối phó. Ở trong phòng họp của tập đoàn công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai, Jesa thẳng thắn hỏi, cô Triệu, công ty Apple của chúng tôi sẵn sàng hợp tác với công ty của cô. Công ty của cô sẽ đồng ý hợp tác chứ? Chắc chắn rồi. Triệu Uyển Hề đáp lại một cách khẳng định. Jesa sửng sốt trong giây lát, ngày hôm qua Tim đã lén nói cho cô ta biết rằng anh ta đã mơ thấy hôm nay tập đoàn công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai sẽ xác nhận hợp tác, Jesa vẫn không tin lắm. Dù sao thì việc hợp tác quan trọng như vậy nên được thảo luận trong một thời gian dài hơn, chẳng phải sao? Triệu Uyển Hề nói thêm, nhưng sự hợp tác của chúng ta có đi kèm với những điều kiện tương ứng. Các điều kiện cụ thể được liệt kê như sau, một tập đoàn công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai chỉ cung cấp pin Graphene cho công ty Apple ở nước Đại Hạ. Hai, trong giai đoạn đầu, tập đoàn công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai sẽ cung cấp 100 vạn viên pin Graphene phù hợp cho điện thoại di động iPhone. 3. Nghiêm cấm chuyển điện thoại iPhone phiên bản pin Graphene ra ngoài lãnh thổ nước Đại Hạ, nếu điều tra phát hiện ra điều đó. Mỗi cái sẽ bị phạt 100 vạn đô la Mỹ. 4. Nếu công ty Apple vu khống tập đoàn công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai thì tập đoàn công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không phải trả thêm khoản phí nào. 5. Tập đoàn công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai hiện chỉ cung cấp pin Graphene cho điện thoại di động iPhone, các sản phẩm khác cần thảo luận thêm. Triệu Uyển Hề nêu hết điều kiện này đến điều kiện khác, tổng cộng có tới 22 điều hạn chế tất cả các khía cạnh của công ty Apple và từ chối cung cấp độc quyền. Tập đoàn công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai chỉ đơn thuần là hợp tác với công ty Apple theo hướng dẫn của An Lương. Để kiếm tiền nhanh chóng trên thị trường chứng khoán Mỹ. Hợp tác nghiêm túc ư? Không thể nào. Đối mặt với các điều kiện nghiêm ngặt mà tập đoàn công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai đưa ra, Jesa không phản bác chút nào, cô ta cũng hiểu được ý của Tim, cô ta thậm chí còn đang tham gia vào dự án hút máu của các nhà đầu tư nhỏ lẻ này. Chương 1976, đắt và rẻ hợp tác. Hợp tác thì có thể kiếm bao nhiêu tiền? Cắt cổ các nhà đầu tư nhỏ lẻ mới là cách kiếm tiền tốt nhất. Chúng tôi chấp nhận những điều kiện đó, vậy mức giá của mỗi viên pin Graphene là bao nhiêu? Jesa hỏi. Khi Triệu Uyển Hề nghe Jesa nói rằng đồng ý tất cả các yêu cầu của cô mà không có điều kiện tiên quyết nào, cô biết rằng An Lương đã thắng một lần nữa, bởi vì An Lương đã nói trước với Triệu Uyển Hề rằng các giám đốc điều hành của công ty Apple nhất định sẽ phối hợp. Hai bên đều ngầm hiểu kế hoạch này. Về giá cả, chúng tôi sẽ cung cấp cho bên cô mức giá ưu đãi nhất. Giá mỗi viên pin cho iPhone 11 Pro Max là 900 nhân dân tệ, còn giá pin của iPhone 11 Pro là 700 nhân dân tệ. Đối với các dòng điện thoại cấp thấp hơn, công ty cô không có kế hoạch sử dụng pin Graphene đúng không? Triệu Uyển Hề hỏi ngược lại. Cái giá này vừa rẻ lại cũng vừa đắt. Nói như vậy cũng không có gì mâu thuẫn. Vì giá rẻ và giá đắt cũng là một vấn đề tương đối, giống như lý thuyết tương đối vậy. Nói nó có giá đắt là do viên pin Graphene mà tập đoàn công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai sẽ bán cho công ty Huawei có dung lượng là 7.000 ma nhưng chỉ có giá là 200 nhân dân tệ. Pin của sản phẩm công ty Apple iPhone 11 Pro Max có dung lượng là 6.200 ma. Nhưng tập đoàn công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai lại đưa ra mức giá 900 nhân dân tệ, có phải là rất đắt không? Trên thực tế, giá thành của một viên pin 7.000 ma chỉ khoảng 40 nhân dân tệ, đây là chi phí sản xuất thử nghiệm ban đầu, hiện nay khi được mở rộng quy mô, nó đã giảm xuống còn khoảng 30 nhân dân tệ, tương đương với chi phí cho dung lượng pin 1 Wh là 1,16 nhân dân tệ. Nếu giai đoạn thứ hai của cơ sở sản xuất 120 GWh được đưa vào sử dụng thì chi phí sản xuất này sẽ giảm xuống khoảng 1 nhân dân tệ 1 VWh. Chờ giai đoạn 3 hoàn thành cơ sở sản xuất với công suất 1 TWh, chi phí sản xuất sẽ giảm 10%. Pin Graphene của iPhone 11 Pro Max có dung lượng 6.200 mAh tương đương với 22.94 VWh, sẽ có giá khoảng 26,57 nhân dân tệ. So sánh một cách toàn diện, cho dù là so sánh với giá mua của công ty Huawei hay so với chi phí sản xuất thì giá mua pin Graphene của công ty Apple là quá đắt. Xét cho cùng, giá bán cao hơn 33 lần giá thành sản xuất, thậm chí bán thuốc phiện cũng không có lợi nhuận khủng khiếp như vậy, còn về mức giá rẻ thì đó là sự so sánh với chính công ty Apple. Theo dữ liệu được hiển thị trên trang web chính thức của công ty Apple, giá thay thế một viên pin iPhone 11 Pro Max là 519 nhân dân tệ, chỉ một viên pin thông thường mà dám yêu cầu mức giá 519 nhân dân tệ. Bây giờ, tập đoàn công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai cung cấp cho họ pin Graphene. Không chỉ có tuổi thọ cao hơn, dung lượng tăng hơn 50%, quan trọng hơn là tốc độ sạc được cải thiện rất nhiều, ít tỏa nhiệt và những hiệu năng tuyệt vời khác. Ngay cả với những viên pin thông thường có cùng dung lượng thì công ty Apple cũng có giá thay thế là 800 nhân dân tệ, vậy nên An Lương chỉ đạo ở sau cánh gà giá 900 nhân dân tệ, thực sự là không hề đắt. Trước mức giá mà Triệu Uyển Hề đề xuất, Yesa vẫn không từ chối, bởi công ty Apple đã nghiên cứu về phiên bản pin Graphene của điện thoại di động Huawei ở phiên bản B40 Pro rồi, họ biết rằng pin Graphene có công năng thực sự mạnh mẽ, vậy nên với giá tiền này vẫn được xem là phù hợp. Công ty Apple đã nghiên cứu về điện thoại Huawei sử dụng pin Graphene phiên bản B40 Pro từ lâu, ngay cả công ty Apple luôn cao ngạo cũng phải thừa nhận hiệu suất tuyệt vời của pin Graphene. Vì vậy, trước việc Triệu Uyển Hề tăng giá quá cao, Yesa vẫn đồng ý, không thành vấn đề. Yesa hỏi thêm, khi nào công ty của cô có thể giao pin cho chúng tôi? Nếu có thể, chúng tôi hy vọng sẽ mua luôn cả các sản phẩm sạc do công ty của cô thiết kế. Tất nhiên là có thể, nhưng giá là 1 USD. Triệu Uyển Hề đáp lại. Chúng tôi muốn có bản quyền sáng chế này. Yesa đáp lại. Chúng tôi có thể ủy quyền sáng chế vĩnh viễn cho công ty. Nhưng chúng tôi không thể chuyển giao quyền sáng chế cho công ty cô được. Việc Triệu Uyển Hề từ chối không nằm ngoài dự đoán của Yesa, đối phương từ chối là chuyện bình thường, còn nếu đối phương đồng ý thì Yesa sẽ cảm thấy có vấn đề. Ủy quyền vĩnh viễn cũng không có vấn đề gì. Yesa đồng ý, Triệu Uyển Hề đưa một tài liệu cho Yesa, sau đó giải thích rõ hơn, chúng tôi có một yêu cầu khác. Chúng tôi cần các ủy quyền bằng sáng chế sau đây trong kế hoạch Titan của bên cô. Công ty Apple đã dự liệu được những điều kiện này, Yesa kiểm tra danh sách tài liệu mà Triệu Uyển Hề giao cho. Cô ta không trả lời ngay mà chụp ảnh gửi cho team. Sau khoảng nửa tiếng đồng hồ trì hoãn, cuối cùng hai bên đã đạt được thỏa thuận thống nhất cuối cùng. Thỏa thuận mới chỉ thay đổi thông tin về khối lượng cung cấp và phạm vi cung cấp, công ty Apple sẵn sàng cấp phép miễn phí các bằng sáng chế liên quan của kế hoạch Titan cho tập đoàn công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai trong vòng 5 năm. Trong 5 năm, tập đoàn công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai sẽ cung cấp cho công ty Apple ít nhất 500 vạn viên pin Graphene cho iPhone, 100 vạn viên pin Graphene cho máy MacBook, 200 vạn viên pin Graphene cho iPad, 200 vạn viên pin Graphene cho iWatch và 500 vạn viên pin Graphene cho AirPods Pro. Công ty Apple rõ ràng muốn xây dựng một hệ thống các sản phẩm gia đình dùng pin Graphene. Chương 1977, ký hợp đồng sau khi thảo luận với An Lương, Triệu Uyển Hề cũng không từ chối yêu cầu như vậy mà chỉ bổ sung thêm một số thiết bị hạn tiêu thụ trong nội địa nước Hạ. Đừng nghĩ rằng, việc hạn chế tiêu thụ nội địa ở nước Hạ của công ty Apple đồng nghĩa với việc cắt mất quyền và lợi ích của người tiêu dùng. Nếu chỉ suy nghĩ như vậy thì quá là ngây thơ. Theo dữ liệu do công ty Huawei cung cấp, chỉ có 9,4% điện thoại Huawei Graphene phiên bản B40 Pro bán ra được sử dụng ở nước Hạ và hơn 90% điện thoại Huawei Graphene phiên bản B40 Pro được sử dụng bên ngoài nước Hạ. Nói một cách đơn giản, hầu hết những người may mắn mua được điện thoại Huawei Graphene phiên bản B40 Pro đều đã bán nó ra bên ngoài, sau đó, những kẻ ở nước ngoài đã nhân cơ hội này mua để đầu cơ. Loại chiến lược phân biệt đối xử theo khu vực này làm cho người tiêu dùng ở nước ngoài chửi bới điên cuồng, nhưng họ vẫn chấp nhận móc hầu bao. An Lương đoán rằng điện thoại di động của công ty Apple cũng sẽ rơi vào tình huống tương tự như vậy, đúng không? Trừ khi công ty Apple đã sẵn sàng để trở thành người đầu cơ trục lợi. Theo những điều giới hạn của tập đoàn công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai đề ra. Phiên bản pin Graphene của điện thoại di động của công ty Apple phải được kích hoạt trong phạm vi trong nước của nước hạ, không được tiêu thụ số lượng lớn và mang ra ngoài, cần phải kiểm tra biên giới nghiêm ngặt, mỗi lần quá cảnh thì có thể mang theo một cái, vậy nên việc buôn lậu với số lượng lớn là quá khó khăn. Do đó, vấn đề lớn nhất với phiên bản iPhone dùng pin Graphene của công ty Apple chính là đắt tiền, cho phép công ty Apple kiếm tiền trước, còn việc người mua xử lý thế nào là việc của người mua. Cho dù đó là để sử dụng cá nhân hay là bán lại, công ty Apple cũng không cần phải quan tâm. Khoảng 12 giờ trưa, Triệu Uyển Hề đại diện cho tập đoàn công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai và Jesa đại diện cho công ty Apple, hai bên đã ký thỏa thuận hợp tác trong tập đoàn công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai. Hợp tác vui vẻ. Triệu Uyển Hề chủ động đưa tay ra. Jesa bắt tay Triệu Uyển Hề, nói nước đôi, hợp tác vui vẻ. Hai công ty ngầm hợp tác, cắt cổ nhà đầu tư nhỏ lẻ để thu lợi cho bản thân, đó không phải là một sự hợp tác vui vẻ sao? Nhân tiện, cô Triệu, công ty Apple của chúng tôi đang chuẩn bị cho việc xúc tiến và tuyên truyền ra bên ngoài. Cô có thể cùng phối hợp không? Jesa hỏi. Bây giờ là thời điểm thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc thông báo tin vui trước. Sau khi thị trường mở cửa, giá cổ phiếu của công ty Apple sẽ vượt qua cả mức cao nhất của ngày hôm nay. Đương nhiên không thành vấn đề. Triệu Uyển Hề trả lời, vào lúc 8 giờ tối nay, chúng tôi đã sắp xếp một cuộc họp báo tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Đế Đô, chúng tôi sẽ cùng công ty Apple cho ra mắt các sản phẩm mới. Triệu Uyển Hề nói thêm, ngoài ra, đầu ra của công ty Apple của cô, cho dù đó là iPhone, Mac, iWatch, iPad, AirPods Pro, chúng tôi đều đã có loại pin tương ứng. Trong lòng Jesa thầm kinh ngạc, xem ra công ty đầu tư An Tâm đã chuẩn bị tốt lắm rồi. Xin chân thành cảm ơn sự chu đáo của công ty cô, hôm nay chúng tôi sẽ phát hành lại các sản phẩm này, để chúng mở ra một sức sống hoàn toàn mới. Jesa đáp lại. Chúng ta có nên cùng thông báo cuộc họp báo trên mạng xã hội không? Triệu Uyển Hề đề nghị. Đó là một ý kiến hay. Jesa tán thành. 12 giờ trưa. An Lương đăng một thông báo trên trang Weibo chính thức của tập đoàn công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai. Công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai Apple nước hạ, vào lúc 8 giờ tối, tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Đế Đô. Bạn đã chuẩn bị xong chưa? Chuyển tiếp tin tức Weibo này xong, chọn ngẫu nhiên 88 người, đưa ra một lời nhắc nhở rằng vào 8 giờ tối nay, tại cổng Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Đế Đô, có thể sẽ có người có được may mắn tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Đế Đô. Ngay sau khi An Lương đăng Weibo xong, tài khoản chính thức của công ty Apple nước hạ đã phát lại bài đăng cùng một dòng trạng thái ủng hộ. Apple nước hạ công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai, 8 giờ tối, Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Đế Đô, tôi đã chuẩn bị xong. Chuyển tiếp tin Weibo này xong, họ cũng chọn ngẫu nhiên 88 người. Đồng thời tặng vé vào cửa tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Đế Đô vào lúc 8 giờ tối nay. Lời nhắc của họ viết rõ ràng hơn, tất cả những người có mặt đều có thể nhận được quà và họ sẽ rút thăm thêm 18 người may mắn để nhận phần thưởng đặc biệt. Tập đoàn công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai và công ty Apple nước hạ cùng đăng bài Weibo tương tác với nhau khiến cho Đổng Đại Ngư lo lắng. Dù ở trong mơ anh ta cũng không nghĩ đến tập đoàn công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai và công ty Apple nước hạ sẽ đạt được thỏa thuận hợp tác. Đổng Đại Ngư ngay lập tức gửi tin nhắn đến WeChat của An Lương. Đổng Đại Ngư, chào buổi trưa, anh An. An Lương nhìn tin nhắn hỏi thăm của Đổng Đại Ngư, anh vừa nhìn qua đã biết được ý của Đổng Đại Ngư. An Lương, anh yên tâm, sản lượng sản xuất của chúng tôi đã tăng lên rồi. Mặc dù chúng tôi đã hợp tác với công ty Apple, nhưng nguồn cung cho công ty các anh sẽ không giảm đâu. Đổng Đại Ngư, cảm ơn anh An. An Lương, anh thực sự nên cảm ơn tôi, vì pin 6.200 ma của công ty Apple, giá bán ra của chúng tôi là 900 nhân dân tệ. Đổng Đại Ngư, cảm ơn anh An. An Lương, anh chú ý bảo mật về vấn đề giá cả đấy. Đổng Đại Ngư, hoàn toàn không có vấn đề gì. Đổng Đại Ngư, mà này. Anh An, tôi có cần phối hợp quảng bá trên Weibo của anh không? An Lương, tùy anh. Chương 1978, thông báo chính thức. Sau cuộc trao đổi với An Lương, Đổng Đại Ngư vẫn quyết định phối hợp đăng bài lên Weibo. Đổng Đại Ngư Apple nước hạ, sao anh lại đánh lén? Nhà cung cấp độc quyền của chúng tôi, tại sao anh lại đập chậu cướp hoa chứ? Công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai, tình yêu nào rồi cũng sẽ biến mất, đúng không? Chia sẻ lại Weibo này, chúng tôi cung cấp vé vào cửa lúc 8 giờ ở trung tâm biểu diễn nghệ thuật Đế Đô, nhưng chúng tôi có thể cung cấp một cái điện thoại di động pin Graphene phiên bản 40W. Cầu xin tất cả cư dân mạng có phép thuật hãy an ủi và vỗ về trái tim của một người đồng chí già bị thương. Vậy là thông điệp trên Weibo của Đổng Đại Ngư lại có rất nhiều bình luận mang phong cách khác. Thần Tú, a ha ha ha, Đổng Đại Ngư toan rồi sao? Tập đoàn công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai vậy mà lại đi ngoại tình, công ty Apple đã sớm chờ đợi ngày này, cả thế giới ăn mừng sự thất bại của anh Đổng. Cậu bình luận này trở thành bình luận phổ biến nhất, cách tuyên truyền khoa trương, cũng như tính cách thích thổi phồng vô tội vạ của Đổng Đại Ngư khiến anh ta có rất nhiều anti-fan trên Weibo. Tài khoản Weibo của Đổng Đại Ngư cầu xin lời an ủi mà chẳng những không nhận được lời an ủi nào. Ngược lại còn khiến cho mọi người hả hê khi thấy người gặp nạn. Tài khoản Weibo chính thức của công ty Apple nước hạ còn ủng hộ Đổng Đại Ngư, chia sẻ lại bài đăng của Đổng Đại Ngư. Công ty Apple nước hạ, mong bạn trúng thưởng. Nếu như trúng giải, sau này bạn phải dùng nó để đăng bài. Chuyển bài, Đổng Đại Ngư. Hành động này của tài khoản Apple nước hạ đã nhận được nhiều lời khen từ quần chúng hóng chuyện, bọn họ vô cùng thích thú với kiểu tương tác này, hết người này đến người khác bình luận dưới bài đăng về sự kiện lúc 8 giờ tối tại trung tâm biểu diễn nghệ thuật Đế Đô của công ty Apple. Chi nhánh của công ty Apple tại nước hạ đã tổ chức một buổi lễ ra mắt vô cùng hoành tráng, tại đây họ đã ra mắt một loạt sản phẩm sử dụng pin Graphene tại trung tâm biểu diễn nghệ thuật Đế Đô, hầu hết đều là các sản phẩm chính của công ty Apple. Sau khi phát hành sản phẩm sử dụng pin Graphene mới, công ty Apple đã không bán nó ngay lập tức mà họ nói rằng họ đang nghiên cứu các quy tắc bán hàng để có thể bán sản phẩm cho những người thực sự cần nó càng nhiều càng tốt, thay vì được bán trực tiếp bởi các đại lý. Đồng thời, công ty Apple chọn ra 18 người may mắn, họ sẽ nhận được một iPhone 11 Pro Max miễn phí. Phiên bản 512GB, thực sự được xem là chơi lớn. Trên thực tế, phiên bản iPhone có pin Graphene và các sản phẩm khác đều có cấu hình cao nhất. Cuộc họp báo kéo dài gần một tiếng rưỡi, khi cuộc họp báo kết thúc, thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa và giá cổ phiếu của công ty Apple tăng chóng mặt, khiến cho những tổ chức tài chính đã bán khống cổ phiếu của công ty Apple vô cùng tức giận. Có lẽ nào trong tương lai, tập đoàn công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai sẽ không hợp tác với công ty Apple nữa sao? Có phải là nước hạ muốn ngăn tập đoàn công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai và công ty Apple hợp tác với nhau? Có phải là lãnh đạo của tập đoàn công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai có tư tưởng phân biệt đối xử khu vực nghiêm trọng? Những người cấp cao của nước hạ thì sao? Những tin đồn này vốn được lan truyền rộng rãi trong giới tài chính, này đã bị dẹp tan nhờ cuộc họp báo của công ty Apple. An Lương còn làm một chuyện khiến người ta khó chịu hơn nữa. Anh cố tình sắp xếp cuộc họp báo vào lúc 8 giờ, khiến cho giao dịch thị trường chứng khoán của quốc gia Bạch Đầu Ưng ở trạng thái bán hủy bỏ, bởi vì tất cả người bán đang chờ tin tức về cuộc họp báo và hoàn toàn không sẵn sàng tiến hành giao dịch trước giờ mở cửa. Nếu không có giao dịch trước giờ mở cửa, các tổ chức tài chính bán khống đó không có cách nào để ngăn chặn thua lỗ. Sau khi thị trường mở cửa, giá cổ phiếu của công ty Apple nhanh chóng vượt qua ngưỡng $100 một lần nữa. Tình huống đã khiến tâm lý các tổ chức tài chính bùng nổ, bởi vì họ đã phải chịu một khoản lỗ khủng khiếp. Lần này An Lương sử dụng những tính toán của tập đoàn công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai nhằm vào công ty Apple. Kịch bản đã viết xong từ sớm, làm thế nào biến đổi bất ngờ, làm thế nào phối hợp ăn ý với công ty Apple, làm thế nào để thuận lợi cắt cổ nhà đầu tư nhỏ lẻ. Tất cả những chuyện này đã sớm được trù tính trong kịch bản của An Lương. Nhưng kịch bản của An Lương bị tổ chức tài chính nước Bạch Đầu Ưng làm rối loạn. Những tổ chức tài chính kia cưỡng ép tham gia vào trong kịch bản của An Lương. Nhưng mà những tổ chức tài chính kia không để ý đến một việc. Mặc dù bọn họ làm rối loạn kịch bản của An Lương, nhưng mà bọn họ cũng đã tiến vào trong kế hoạch của An Lương. An Lương lựa chọn tương kế tự kế, lập kế hoạch thuận nước đẩy thuyền, lập tức sửa đổi kịch bản ngay, để kịch bản nhảy qua biến đổi bất ngờ. Kịch bản thuận buồm xuôi gió khiến cho nhóm tổ chức tài chính của nước Bạch Đầu Ưng nhao nhao lâm vào tình trạng thiếu máu. Lúc đầu bọn họ cho là đi theo công ty đầu tư An Tâm bán khống cổ phiếu công ty Apple là rất an toàn. Kết quả là có ai biết An Lương sửa đổi kịch bản đâu. Chương 1979, rau hẹ tự tìm đến cửa 9 giờ 30 phút tối thứ năm, sau khi thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa, giá cổ phiếu của công ty Apple đã trực tiếp nhảy vọt lên mức giá cao là $95, đồng thời giá tiền này chỉ 3 phút sau khi bắt đầu phiên giao dịch đã đột phá luôn tới $100. $100 cũng không phải đỉnh điểm của giá cả. Đêm khuya lúc 11 giờ 55 phút, giá cổ phiếu của công ty Apple đã tăng lên tới mức cao $115, tốc độ tăng bắt đầu chậm dần, nhưng lượng nhu cầu đặt mua rất dồi dào. Bởi vì trước đó nhóm tổ chức tài chính nước Bạch Đầu Ưng bán khống quá nhiều cổ phiếu của công ty Apple. Mỗi một lần giá cổ phiếu của công ty Apple tăng lên, tổn thất của bọn họ lại càng nhiều thêm, đồng thời còn phải thanh toán lợi tức cổ phần cho các công ty chứng khoán. Nếu như có mức giá thích hợp, những tổ chức tài chính này sẵn sàng mua lại cổ phiếu của công ty Apple trên quy mô lớn từ thị trường, do đó đóng các lệnh đóng giao dịch vì thế bán bị buộc dừng lỗ, tránh tổn thất lớn hơn. Công ty đầu tư An Tâm. An Lương nhìn cổ phiếu của công ty Apple tăng lên, trong lòng anh cảm thấy cực kỳ bình tĩnh, bởi vì anh biết tập đoàn công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai và công ty Apple tuyên bố hợp tác. Giá cổ phiếu công ty Apple tất nhiên sẽ tăng lên. 12 giờ đêm, điện thoại An Lương đổ chung cuộc gọi, số điện thoại hiển thị mã vùng nước Bạch Đầu Ưng, nhưng số điện thoại cụ thể lại không có trong danh bạ của An Lương. An Lương đeo một cái tai nghe không dây lên nghe điện thoại. Trong tai nghe không dây truyền đến tiếng phổ thông nước Hạ không sỏi, xin chào ngài An, tôi là Andy Mayer, phó tổng giám đốc đầu tư cao cấp của công ty Merrill Lynch. An Lương sử dụng tiếng Anh đáp lại, ngài Mayer có chuyện gì không? Andy Mayer thuận thế đổi sang nói tiếng Anh, trình độ tiếng phổ thông nước Hạ của ông ta quá kém. Rất khó có thể dùng khả năng nói tiếng kém cỏi ấy để nói chuyện. Chúng tôi muốn mua lại cổ phiếu công ty Apple trong tay ngài An. Mayer đi thẳng vào vấn đề. Sao ông biết trong tay của tôi có nắm giữ cổ phiếu công ty Apple? An Lương hỏi lại. Tôi đoán. Mayer đáp lại, dựa theo dự tính của công ty chúng tôi, trong tay ngài An hẳn là có 3 đến 3,5 ức cổ phiếu của công ty Apple, đúng không? Ông đoán sai rồi, tôi không có cổ phiếu của công ty Apple. An Lương đáp lại. Mayer ngay thẳng nói, xin ngài An yên tâm, cho dù anh có nắm giữ 3,5 ức cổ phiếu của công ty Apple, anh cũng không đạt tới ngưỡng giới hạn, cũng không vi phạm các quy tắc của thị trường chứng khoán Mỹ của chúng tôi. Ngài An, công ty Merrill Lynch của chúng tôi sẵn sàng mua cổ phiếu công ty Apple trong tay anh với giá cao hơn giá cổ phiếu hiện tại. Mayer bổ sung nói rõ. Vì sao? An Lương hỏi lại. Sản phẩm sử dụng pin Graphene của công ty Apple chưa đưa ra thị trường, chúng tôi đánh cược một lần khi các sản phẩm sử dụng Graphene của công ty Apple đưa ra thị trường, giá cổ phiếu của nó sẽ còn tăng lên, các ngài sớm rút tiền, an toàn rời sân. Mayer nói rõ. Tiền trong thị trường chứng khoán không phải là tiền. Chỉ có sau khi từ thị trường cổ phiếu lui ra ngoài rồi mới có thể tính toán được mình có hay mất, nếu không chỉ là một đống con số mà thôi. Khóe môi An Lương nhếch lên. Sau khi sản phẩm sử dụng pin Graphene của công ty Apple đưa ra thị trường, giá cổ phiếu chắc chắn sẽ còn tăng lên, nhưng bên ngoài cũng không biết số lượng pin Graphene của tập đoàn công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai cung cấp cho công ty Apple là có hạn. Với tiền đề số lượng có hạn, cổ phiếu của công ty Apple muốn tăng lên tới trình độ nào? Các ông định chênh lệch giá bao nhiêu? An Lương hỏi thăm. Nếu tỷ lệ chênh lệch giá phù hợp, An Lương cũng không ngại các giao dịch ngoài phiên. Ngài An có thể tiết lộ các ngài có bao nhiêu cổ phiếu của công ty Apple không? Mayer hỏi lại. Trong mắt An Lương hiện lên vẻ trào phúng, Andy Mayer này có vấn đề. Chủ động bày tỏ mức chênh lệch giá để giảm bớt cảnh giác của mình, sau đó lại hỏi thăm vấn đề quan trọng sao? An Lương đương nhiên không thể tiết lộ vấn đề quan trọng như thế này, anh cũng hỏi lại y vậy, công ty Merrill Lynch của các ông cần bao nhiêu cổ phiếu công ty Apple? Lúc hỏi thăm, An Lương ra dấu động tác tay cho Lý Cương, để Lý Cương phân tích thông qua dữ liệu giao dịch. Lý Cương lập tức phân tích số liệu giao dịch trước đó, từ phân tích quy mô vị thế bán, từ từ đó đánh giá sơ bộ quy mô bán khống của công ty Merrill. Nếu quy mô bán khống của công ty Merrill rất lớn, vậy có nghĩa là mức chênh lệch giá mà công ty Merrill có thể tiếp nhận càng cao, An Lương sẽ có thể thu hoạch được càng nhiều lợi ích. Andy Mayer hiển nhiên cũng không thể trả lời vấn đề của An Lương, loại chuyện chủ động lộ ra con át chủ bài này, ai chịu nói ra đâu. Hai bên đều đang bẫy đối phương mà thôi. Chương 1980, cân bằng tinh tế. An Lương và Andy Mayer dò xét nội tình của đối phương, cả hai bên đều không có ý muốn ngã bài. Lý Cương kiểm tra số liệu giao dịch, sau đó thông qua một đợt phân tích thì anh ta mới ra dấu cho An Lương. Lý Cương cầm điện thoại di động lên nhập tin tức vào, sau đó đưa điện thoại bày ra cho An Lương xem xét. Bên trên điện thoại của Lý Cương, văn bản tin nhắn hiển thị, từ 3 tới 4 ức, không thể nào xác định chính xác, số liệu quá mơ hồ. An Lương gật nhẹ đầu, sau đó tiếp tục bàn bạc với Andy Mayer, anh lập tức đi thẳng vào vấn đề, ông Mayer à, các ông bán khống cổ phiếu của công ty Apple. Bây giờ còn muốn ép buộc thanh lý để cắt lỗ sao? Quy mô bán khống các ông làm chắc là phải tương đối lớn. Andy Mayer im lặng, ông ta không hề nghi ngờ công ty đầu tư An Tâm sẽ phân tích ra được đáp án, nhưng ông ta không ngờ công ty đầu tư An Tâm lại phân tích ra đáp án nhanh tới như vậy. Bây giờ giá cổ phiếu của công ty Apple là 115,96 đô la Mỹ, chúng tôi để lại cho các ngài 118 đô la cho mỗi cổ phiếu, ngài cảm thấy thế nào? Andy Mayer trực tiếp báo giá. Kiểu báo giá này không hề có thành ý. An Lương giễu cợt nói. Chênh lệch chỉ có 1,7%, ông Mayer à, các ông thật sự thiếu thành ý quá rồi đó. Sau khi nói xong, An Lương lập tức cúp điện thoại. Andy Mayer hơi sững sờ, không phải An Lương nên mặc cả sao? Lúc đầu Andy Mayer chỉ báo mức giá thấp một chút để tiện cho việc mặc cả, nhưng kết quả An Lương lại cúp điện thoại luôn rồi còn đâu. Đối mặt với tình huống như vậy, Andy Mayer chỉ có thể kiên trì tiếp tục gọi điện thoại tới, người làm về tài chính thì còn cần gì mặt mũi nữa. Kiếm tiền mới là quan trọng nhất. An Lương nhìn cuộc gọi tới của Andy Mayer, anh không hề thấy ngoài ý muốn chút nào, bởi vì anh biết đối phương sẽ gọi điện thoại tới. Ông Mayer à, nếu như ông còn nói tiếp là 118 đô la hay là 120 đô la gì đó thì chúng ta căn bản sẽ không có chuyện gì để thương lượng nữa. An Lương trả lời lại. Ngài An cho rằng giá cả hợp lý là bao nhiêu? Ít nhất cũng là 150 đô la. An Lương trả lời. Vậy không thể nào? Andy Mayer trả lời. Tập đoàn công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai đã có tiền án. Ngài An à, ngài cũng phải biết rõ điện thoại của công ty công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai sẽ không bán ra bên ngoài chứ. Trước khi An Lương trả lời, Andy Mayer lại nói tiếp. Dựa theo phân tích của chúng tôi, sản phẩm sử dụng pin Graphene của công ty Apple cũng sẽ không bán ra thị trường bên ngoài nước hạ. Ngài An à, kết luận này không chỉ là công ty Merrill của chúng tôi phân tích. Hơn nữa theo tất cả phân tích ở bên phố Oan này, cho dù ở trên mạng thì phần lớn người tiêu dùng cũng đều lo lắng như thế. Andy Mayer quả quyết nói ra. Cho nên trừ phi tập đoàn công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai cho phép công ty Apple bán ra sản phẩm có pin Graphene trên phạm vi toàn cầu, nếu không giá cổ phiếu của công ty Apple thật sự không thể nào đạt tới 150 đô la. Andy Mayer thêm vào. An Lương cũng không hề dây dưa thêm vấn đề này, cái vấn đề này đã quá rõ ràng, tranh cãi nữa cũng không có ý nghĩa. Kiểu sách lược như này tập đoàn công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai có thể bị hạn chế sản lượng không? An Lương trả lời một cách bỡn cợt. Andy Mayer không tin điều đó. Quản lý cấp cao công ty Apple là Yesa từng công khai trên mạng năng suất sản lượng của tập đoàn công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai. Ngài An à, vậy 125 đô la thì thế nào? Andy Mayer tiếp tục báo giá. An Lương trả lời lại, bây giờ giá cổ phiếu là 116,45 đô la, nếu tăng thêm thì cũng chỉ 50 cent. Tôi thật sự xem trọng tương lai của công ty Apple quá rồi. Trước khi Andy Mayer trả lời lại thì An Lương nói tiếp, dựa theo giá cả cổ phiếu trước mắt thì có lên nữa cũng chỉ khoảng 20% thôi. Andy Mayer lại nhanh chóng tính toán một hồi, vẫn đưa ra câu trả lời từ chối như cũ, quá cao rồi. Nhiều nhất thì chúng tôi chỉ chấp nhận giá cả là 127 đô la, nếu như các ngài không thể chấp nhận nó thì chúng tôi chỉ có thể mua trên thị trường. Có lẽ khi chúng tôi mua trên thị trường còn rẻ hơn nữa đấy. Andy Mayer nói thêm vào. An Lương giễu cợt nói, theo lý thuyết mà nói thì quả thực khi mua trên thị trường thì các ông càng chiếm được hơi nhiều hơn, nhưng lý thuyết cũng chỉ là lý thuyết mà thôi, mọi người chúng ta đều là dân trong nghề, vì sao ông lại nghĩ có thể lừa gạt được tôi? Dựa theo suy đoán của chúng tôi thì các ông phải thu mua ít nhất là 3 ức cổ phiếu của công ty Apple thì mới có thể bù lại vốn lỗ. Tuy nhiên, chỉ cần các người thu mua cổ phiếu công ty Apple trên thị trường với quy mô lớn thì giá cổ phiếu công ty Apple chắc chắn sẽ còn tăng lên nữa. An Lương lại nói thêm, còn một tình huống tồi tệ hơn nữa. Nếu như các ông công khai mua thì những công ty tài chính khác sẽ không làm theo sao? An Lương cười trêu chọc, những công ty tài chính khác sẽ buông tha cho các ông à. Các tổ chức tài chính chưa bao giờ là chỗ dựa của các công ty tài chính cả. Nếu như công ty Merrill Lynch thu mua cổ phiếu để đóng giao dịch vị thế mua, vậy tất nhiên sẽ kéo giá cổ phiếu tăng lên, vậy các công ty tài chính khác nên làm cái gì với công ty Apple kia chứ? Chẳng lẽ phải chấp nhận với mức giá cao hơn phiên tiếp theo sao? Đó là điều không thể nào. Vì để tránh cho phe mình bị ngăn chặn khi lên mức càng cao thì chỉ cần công ty Merrill Lynch dám có hành động nào thì những tổ chức tài chính khác chắc chắn cũng sẽ có hành động. Bây giờ chỉ cần mọi người có suy nghĩ thỏa đáng mà thôi. Bởi vì mọi người đều biết, nếu như phá vỡ thế cân bằng này, giá cổ phiếu sẽ lại tăng vọt trong trường hợp nhiều bên tranh giành cơ hội đóng giao dịch vị thế mua, cho nên tất cả mọi người đều sẽ ra tay thật tinh tế. Andy Mayer rơi vào im lặng, An Lương nói không sai, tất cả mọi người đều là người trong nghề, ai có thể lừa dối ai đây? Nhưng Mayer nhận ra có lẽ An Lương đã đoán sai một việc.